Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Độ Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 19 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập hôm nay sẽ có tên là Võ Thần Đan. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Sau khi là Thanh Tiêu Môn đánh bại sau cái đám ma môn rồi, Lý Thanh Thu lúc này cũng biết được một số tin tức về hoàng đế. Đó là cái người này tu luyện một cái môn gọi là Tử Hà Công Pháp. Có lẽ đây là một cái chương tàng thiên, cho nên là luyện vào thì tính tình sẽ là đại biến. Không có cái lai cái gốc nào bằng được với lại là Thái Thịnh Hỗn Nguyên Kinh. Thì sau đó thì trở về Thanh Tiêu Môn lại sắp xếp mọi thứ bên trong môn phái một chút. Tình cờ trong cái chuyến đi đó thì Lý Thanh Thu cũng có thu được một cái tên đồ đệ nữa, tên là Quý Nhai. Tên này thiên phú cực tốt ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương đầu tiên, chương 81, Võ Lâm Trung Thiên, Võ Lâm Cô Châu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể là nhấn chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bác xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ chúng ta vào truyện. Sau khi bái sư, Quý Nhai bắt đầu bộc lộ thiên phú. Hắn thường xuyên lên luận võ đài giao đấu, bằng vào nguyên khí hùng hậu liên tục chiến thắng, chứng minh mình xứng đáng với thân phận đồ đệ của môn chủ. Điều này khiến cho các đệ tử một lần nữa tán thán cái nhãn quan của môn chủ. Đệ tử được môn chủ chọn quả nhiên là thiên tài, vạn người không có một. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Lý Thanh Thu bước đi trên con đường núi, tâm tình rất tốt. Trải qua thời gian tu luyện, hắn có nhận thức sâu sắc hơn về Bách Luyện Ma Thể. Bách Luyện Ma Thể không chỉ đơn giản là tăng thêm nguyên khí, mà còn có thể ẩn giấu khí tức, áp chế tu vi. Hơn nữa tốc độ chuyển hóa linh khí thành nguyên khí nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Ngoài ra, Lý Thanh Thu phát hiện Bách Luyện Ma Thể này không thể nâng cao ngộ tính của hắn à. Xem ra dù không có Bách Luyện Ma Thể, Quý Nhai vốn dĩ cũng là một cái thiên tài song toàn. Có lẽ chính vì tư chất và ngộ tính của hắn vượt xa người thường, hắn mới có thể trụ vững vàng và thành tựu Bách Luyện Ma Thể. Lý Thanh Thu vừa nghĩ vừa đi lên núi. Khi đến con đường đá trên núi, hắn đi vài bước là gặp người. Ngoài đệ tử, hương khách còn có nông phu dưới núi lên để đưa ra quả. Thanh Tiêu Môn thì có ruộng riêng, nhưng mà người lên núi càng ngày càng nhiều, cái việc cung cấp thức ăn trở nên thiếu thốn. Trương Ngộ Sưng buộc phải xuống núi làm ăn với nông hộ. Đương nhiên, Trương Ngộ Sưng làm vậy cũng là để thiết lập cái mối quan hệ chặt chẽ hơn với nông hộ dưới núi, chuẩn bị cho cái việc xây dựng trấn nhỏ sau này. Sau khi chiến sự ở Châu Phủ kết thúc rồi, danh tiếng của Thanh Tiêu Môn tăng lên rõ rệt, số người lên núi mỗi ngày một nhiều, bắt đầu có người muốn bỏ tiền ra thuê đệ tử Thanh Tiêu Môn để mà giúp việc. Hôm nay Lý Thanh Thu sẽ cùng các sư đệ sư muội bàn bạc cái chuyện này. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu đến Lăng Tiêu Viện. Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm và Dương Thiệt Đỉnh, Chương Dục đã chờ đợi từ lâu. Thông qua ký ức của Ngụy đạo trưởng, xác định Đại Ly Vương Triều không có môn phái tu tiên nào khác, Lý Thanh Thu liền là để Khương Chiếu Hạ rút về, linh khoáng giao cho đệ tử chân truyền trông coi. Đương nhiên, Lý Thanh Thu cũng lưu lại tâm phúc ở bên trong linh khoáng, ví dụ như là đệ tử của hắn, Tần Nghiệp. Thất bại trước Quý Nhai, Tần Nghiệp chịu đã kích sâu sắc, vừa hay có thể đến linh khoáng để mà tĩnh tâm tu luyện. Thấy Lý Thanh Thu đến, mọi người đồng loạt đứng dậy. Mọi người ngồi xuống đi. Lý Thanh Thu ngồi ở giữa Trương Ngộ Sưng và Lý Đông Nguyệt, khẽ cười nói. Tiếp theo, bọn họ sẽ là thảo luận về cơ cấu của Thanh Tiêu Môn. Chuyện này đã không thể trì hoãn nữa rồi, nếu không sẽ dễ dàng xảy ra hỗn loạn. Mọi người bắt đầu ngồi xuống. Lý Thanh Thu để cho bọn họ lần lượt nói ra ý kiến của mình. Chương Dục không được xem là tầng lớp cao cấp, hắn có mặt ở đây chủ yếu là để hoàn thiện cơ cấu mà bọn họ đã định ra và ghi chép lại thành văn bản. Những việc này bọn họ đã là thảo luận rất nhiều lần, lần này là cái lần chốt hạ cuối cùng. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu cuối cùng quyết định cơ cấu môn phái sau này sẽ là thiết lập 7 đường. Ngự Linh Đường phụ trách danh sách đệ tử, điều động nhân sự, đường chủ Trương Ngộ Sưng. Chấp Pháp Đường phụ trách chấp chưởng môn quy, giám sát hành vi và tác phong của toàn môn đệ tử. Đường chủ Hứa Ngưng, tu hành đường phụ trách thống quản các loại tài nguyên tu luyện của môn phái, giám sát tàng kinh cán, sau này bao gồm cả linh thực. Đường chủ Lý Tự Cẩm, lịch luyện đường phụ trách tiếp nhận và phân phát nhiệm vụ. Đường chủ Lý Tự Phong, thiên công đường phụ trách chế tạo khí giới, kiến trúc và các công việc khác, sau này bao gồm cả trận pháp, luyện đan. Đường chủ Trương Ngũ Sơn kiêm nhiệm, sau này sẽ chọn cái người tài giỏi thích hợp. Quản viên đường phụ trách ngoại giao và các hoạt động khác nhau ở bên trong môn phái, sau này sẽ tổ chức các trận so tài trong môn. Đường này còn phải điều chỉnh kịp thời chế độ quản lý và khảo hạch. Đường chủ Dương Thiệt Đỉnh, linh tài đường phụ trách tài chính của môn phái, bao gồm cả là chi tiêu phúc địa, thống kê linh thạch, vân vân. Đường chủ Ly Đông Nguyệt. Mỗi một đường có thể thiết lập một cái vị phó đường chủ, hai vị trưởng lão, tối đa có thể chiêu mộ 15 đệ tử. Bổng lộc hàng tháng của đệ tử 7 đường là từ 5 tới 10 quan tiền. Bổng lộc hàng tháng của trưởng lão 7 đường là từ 50 tới 70 quan tiền. Bổng lộc hàng tháng của đường chủ và phó đường chủ là từ 100 đến 200 quan tiền. Một quan tiền thì tương đương với 1.000 đồng tiền đồng. Trong thời buổi này, 10 đồng tiền có thể mua được một cái đấu gạo. Đây chỉ là đãi ngộ thế tục, sau này linh thạch và linh thực cũng sẽ được đưa vào bên trong bổng lộc hàng tháng. Dù vậy, bổng lộc như thế đã là cao hơn nhiều so với rất nhiều quan lại, đủ để khiến cho đệ tử phấn chấn rồi. Lý Thanh Thu cũng đang nghĩ đến là cống hiến của môn phái, bởi vì sớm muộn gì Thanh Tiêu Môn cũng sẽ thoát khỏi cái sự ràng buộc của thế tục. Khi đó, tiền bạc sẽ là mất đi ý nghĩa, linh thạch sẽ trở thành đơn vị tiền tỷ mới. Những chuyện xa hơn, hắn chỉ nghĩ trong lòng, sẽ không nói ra để thêm phiền phức. Bây giờ định hình sơ bộ cơ cấu môn phái như vậy là đủ rồi. Sau khi 7 đường được thành lập, Chương Dục sẽ viết ra, Trương Ngộ Sưng sẽ là xem xét lại. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ dán thông báo cho tất cả các đệ tử môn phái, sau này sẽ viết hàng loạt sách về quy tắc của các đường, để cho đệ tử các bộ phận tùy thời có thể đọc. 7 đường sẽ không chiêu mộ đủ người ngay lập tức, nhưng 7 đường vừa ra, cả Thanh Tiêu Môn đều là xôn xao. Đệ tử không biết mình đang tu tiên, lên núi học võ không phải là để theo đuổi trường sinh, bọn họ chỉ muốn mình là có bản lĩnh, sau này nuôi sống gia đình, hiếu kính cha mẹ. Bây giờ học võ trên núi là có thể kiếm được tiền, bọn họ sao có thể không kích động. Dù bọn họ không dùng đến nhiều tiền như vậy trên núi, bọn họ cũng có thể mang về cho người thân. Bổng lộc vừa ra, sĩ khí của Thanh Tiêu Môn tăng lên rõ rệt. Trong lòng của mọi người, ở lại Thanh Tiêu Sơn sau này sẽ có tiền đồ hơn là xuống núi. Môn phái cũng sẽ căn cứ vào cống hiến trước đây của đệ tử phát tiền. Đệ tử có thể đến Ngự Linh Đường xin văn thư ghi chép chứng minh cống hiến, sau đó dựa vào văn thư cống hiến đến Linh Tài Đường để mà lĩnh tiền. Đến đây, tiền bạc của Thanh Tiêu Môn bắt đầu lưu thông, thoạt nhìn chia ra rất nhiều, nhưng mà cái tính tích cực của đệ tử tăng lên sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn cho môn phái. Lịch luyện đường là cái đường bộ đầu tiên mở cửa cho người ngoài. Những người muốn bỏ tiền ra thuê đệ tử Thanh Tiêu Môn lũ lượt kéo đến, không phải nhiệm vụ nào Thanh Tiêu Môn cũng nhận. Đệ tử lịch luyện đường phải là thẩm tra nghiêm ngặt, không thể giúp cả ác lớn mạnh, cũng không thể để cho đệ tử dấn thân vào bên trong nguy hiểm không lường trước. Chuyện 7 đường truyền ra ngoài, rất nhiều khách viện đều là bàn tán, bọn họ đều cảm thán Thanh Tiêu Môn thật sự là sắp đi lên rồi. 7 đường này phân chia còn tính toán hợp lý, số lượng đệ tử tăng lên, quả thật phải phân chia quyền lực, nếu không dễ xảy ra chuyện. Trúc Nghiên khẽ tán thán. Tố Tích Linh ngồi đối diện nàng không khỏi cười nói, tiểu thư, chúng ta ở đây lâu như vậy rồi, hay là ngài cũng gia nhập Thanh Tiêu Môn đi. Trong mắt của Trúc Nghiên lộ ra ý cười. Thanh Tiêu Môn đánh bại Ma Môn, cứu vớt bách tính, quả thật đáng để ta gia nhập. Nhưng chúng ta trực tiếp nói muốn gia nhập, không thỏa đáng nha. Chưa nói tới cái việc bọn họ có đồng ý hay không, hành vi này lộ ra không cần mặt mũi. Vậy đi, người xuống núi một chuyến, mang theo sách vở, võ học của ta lên đây, ta cùng nhau tặng cho Thanh Tiêu Môn. Người cũng có thể tuyên dương ta, Trúc Nghiên chuẩn bị bái nhập Thanh Tiêu Môn. Tố Tích Linh kinh ngạc, không ngờ tiểu thư có thể làm tới cái mức này. Điều này tương đương với cái việc tặng danh tiếng của mình cho Thanh Tiêu Môn rồi. Nàng không ngăn cản, cảm thấy như vậy là rất tốt, dù sao Trúc Nghiên đã chán ghét tranh đấu giành lợi thế tục rồi. Chủ tớ hai người lại là trò chuyện một lúc, Tố Tích Linh liền về phòng thu dọn hành lý đi. Mùa đông lạnh giá năm nay không ngăn cản cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn. Đến cuối năm, số lượng đệ tử của Thanh Tiêu Môn vượt quá 450 người. Thế phát triển không thể nào cản nổi. Người đông, Tết Nguyên Đán tự nhiên cũng trở nên náo nhiệt hơn. Sau khi Tố Tích Linh trở về, cùng Trúc Nghiên tìm đến Lý Thanh Thu, đề nghị muốn gia nhập Thanh Tiêu Môn và dâng lên những cái quyển sách trân tài của nàng. Lý Thanh Thu đương nhiên sẽ không từ chối. Đệ tử mới bái nhập Thanh Tiêu Môn không chỉ là phải học võ mà còn phải đọc sách. Trên núi đã mời mấy cái vị tiên sinh dạy học nhưng vẫn là không đủ. Trúc Nghiên là danh sĩ, cái việc nàng gia nhập chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đọc sách. Hơn nữa sách vở là cái thứ không ai chơi nhiều. Tại Đại Ly Vương Triều, sách hay càng có giá trị ngàn vàng. Bao nhiêu thế gia dựa vào sách vở truyền thừa mà đứng vẫn không đủ. Trên đời này, 80% số người chưa từng đọc sách, không biết chữ. Đọc sách khai trí, có thể khai thác ngũ tính. Lý Thanh Thu cần đệ tử có sức sáng tạo. Là danh sĩ, lại ở Thanh Tiêu Môn nhiều năm. Vừa đến đã là tặng nhiều sách, bí tịch võ học như vậy. Bên cạnh còn có một cái cao thủ nhập cảnh võ lâm. Chút Nghiên mọi mặt đều đáng để cho Lý Thanh Thu đối đãi tử tế. Thế là Lý Thanh Thu trực tiếp quyết định để Chút Nghiên trở thành phó đường chủ Thiên Công Đường. Vừa hay Trương Ngộ Sơn bận không sể, kiêm nhiệm hai đường thật sự là khó làm. Ngày hôm đó, Lý Thanh Thu liền để Trương Ngộ Sơn truyền chuyện này ra ngoài. Đệ tử không có cảm xúc gì lớn, nhưng mà hương khách trên núi thì vô cùng kinh ngạc. Muốn trở thành danh sĩ, chỉ dựa vào tài hoa thôi là chưa đủ, còn phải là có sức thần hiển hách. Chúc gia chính là thế gia danh truyền thiên hạ. Chúc gia ủng hộ Thanh Tiêu Môn cũng sẽ khiến cho các thế gia khác thả xuống lo lắng đến đây để mà đầu tư. Sau Tết Nguyên Đán, Thanh Tiêu Môn đón một cái tin vui lớn. Quan lại từ Chân Dương Hoàng Thành đến, trước mặt rất nhiều đệ tử, hương khách ở trên núi hắn tuyên đọc thánh chỉ. Hoàng đế biết được cái việc làm của Thanh Tiêu Môn, phong Thanh Tiêu Môn là đệ nhất danh phái Cô Châu, thưởng vạn lượng hoàng kim. Không chỉ vậy, quan lại còn mang theo một cái tấm biển, trên đó viết đệ nhất danh phái Cô Châu. Theo lời quan lại này nói, người nâng bút chính là đương kim hoàng thượng. Lời này vừa nói ra, tấm biển vừa hiện, người vây xem không ai là không kích động. Trương Ngộ Sơn phụ trách tiếp đãi quan lại lập tức cúi người bái tạ hoàng đế thánh ân. Dù trong lòng của hắn căm hận hoàng đế, nhưng trước mặt mọi người lễ tiết là phải làm, tránh cho Thanh Tiêu Môn gặp rắc rối gì. Tại hạ chính là Cấm Võ Vệ Quách Tử Viêm, từ 3 tuổi đã là học võ, đã có 30 năm rồi. Nghe nói môn chủ Thanh Tiêu Môn võ công tuyệt thế, ta muốn lãnh giáo một chút. So tài lượng bàn, điểm đến là dừng. Ta chỉ muốn xem Trung Thiên Võ Lâm và Cô Châu Võ Lâm có phân chia mạnh yếu hay là không. Một cái nam tử mặc cẩm y màu tím bỗng bước lên một bước, mở miệng nói. Giọng của hắn sang sảng khiến cho hàng trăm người có mặt đều có thể nghe rõ mồn một. Trương Ngộ Sơn đã sớm chú ý tới người này, công lực của tên này thâm hậu khiến cho hắn khó có thể bỏ qua. Quả nhiên người này vẫn là nhảy ra rồi. Lời này của hắn vừa nói ra, xung quanh vang lên những cái tiếng xôn xao. Vừa hành ban thưởng của thánh thượng đã có người muốn khiêu chiến môn chủ Thanh Tiêu Môn, rốt cuộc là có ý gì? Đa số mọi người đều chưa từng nghe nói tới cái danh Cấm Võ Vệ, nhưng nghe danh hiệu này dường như là thân vệ ở bên cạnh hoàng đế. Quách Tử Viêm liếc nhìn đám đông, nhíu mày hỏi: Lý Thanh Thu đâu hả? Nghe Quách Tử Viêm gọi thẳng tên môn chủ nhà mình, đệ tử Thanh Tiêu Môn lập tức nổi giận. Lý Tự Phong đứng cạnh Trương Ngộ Sưng định bước ra, nhưng bị Trương Ngộ Sưng giơ tay ngăn lại. Các hạ sao dám đại diện cho Võ Lâm Trung Thiên? Trương Ngộ Sưng hỏi. Quách Tử Viêm hờ một tiếng: Vì sao không thể đại diện? Đương kim Võ Lâm đệ nhất Trung Thiên Châu đã bại dưới tay của ta vào tháng 8 năm ngoái. Người nói xem, ta dựa vào cái gì mà không thể đại diện đây? Trong thế giới bế tắc thông tin này, người Cô Châu không hiểu rõ lắm về những biến động tại bên trong Trung Thiên Châu. Trừ phi là cái đại sự gì đó kinh thiên động địa mới có thể lan truyền rộng rãi ra ngoài. Đệ tử Thanh Tiêu Môn và những người xem náo nhiệt có mặt đều không biết Võ Lâm đệ nhất Trung Thiên Châu là ai. Nhưng người này có thể chiến thắng Võ Lâm đệ nhất của một châu, tuyệt đối là không hiểu. Nhất thời tất cả mọi người đều bị Quách Tử Viêm trấn nhiếp. Quan lại đứng sau Quách Tử Viêm yên lặng không có nói gì. Rõ ràng trước khi đến hắn đã biết Quách Tử Viêm muốn khiêu chiến môn chủ Thanh Tiêu Môn rồi. Đối phó với người sau còn chưa cần tới môn chủ xuất thủ, người có thể chiến thắng Võ Lâm đệ nhất Trung Thiên, vậy chứng tỏ người mới là cao thủ đệ nhất Trung Thiên Châu. Còn ta tại bên trong Võ Lâm Cô Châu này chỉ xếp hàng thứ hai thôi. Để xem ngươi đệ nhất Trung Thiên này có thể địch lại ta đệ nhị Cô Châu hay là không. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đệ tử nghe vậy ai nấy đều lộ ra cái vẻ vui mừng. chỉ thấy đệ tử phía sau Trương Ngộ Sưng mở đường, Khương Chiếu Hạ chậm rãi bước tới. Những khách hành hương thì xì xào bàn tán. Trước đại chiến Châu Phủ, Khương Chiếu Hạ mới là cái người mạnh nhất trên danh nghĩa của Thanh Tiêu Môn. Cũng chính hắn đã mang lại cái nền tảng danh vọng cho sự trỗi dậy của Thanh Tiêu Môn. Vách Tử Viêm nhìn Khương Chiếu Hạ nhíu mày, trực giác mách bảo hắn rằng người trước mắt rất là nguy hiểm. Thanh Tiêu Môn này quả nhiên không hề đơn giản rồi. Quách Tử Viêm âm thầm kinh hãi, lần này hắn đến chỉ là muốn thử tài võ công của Lý Thanh Thu, dù không địch lại, trước mặt bao nhiêu người, hắn lại còn mang theo thánh chỉ, Lý Thanh Thu chắc chắn sẽ không giết hắn. Nhưng bây giờ nửa đường lại xuất hiện một cái Khương Chiếu Hạ, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Lời của Khương Chiếu Hạ quá ngông cuồng, khơi dậy cái lòng hiếu thắng của hắn ta. Hắn cũng không quản kế hoạch trước đó ra sao, quyết định dạy dỗ cho người này trước cái đã. Dù người này khiến cho hắn cảm thấy khó giải quyết, hắn cũng không sợ. Vậy thì đến đi, tìm một nơi so tài võ nghệ. Quách Tử Viêm giơ tay nói, ánh mắt chăm chú nhìn Khương Chiếu Hạ, đối chọi gai gắt. Thành Tiêu Môn chúng ta cũng có quy củ, muốn so tài thì đến Luận Võ Đài, nơi đó tầm nhìn rộng mở, có thể để nhiều người chứng kiến võ công của người và ta. Khương Chiếu Hạ mặt không biểu cảm gì nói, trận đại chiến Châu Phủ lần trước khiến cho hắn không được đã ghiền. Hắn tì giết không ít người, nhưng mà không ai có thể coi là đối thủ của hắn cả. Hôm nay, có thể giao thủ với đệ nhất Trung Thiên, dù đối phương không hẳn là thật, nhưng hắn cũng rất mong chờ. Khương Chiếu Hạ quyết định dùng thực lực đối phó Ma Đế để chiêu đãi Quách Tử Viêm, vừa hay thể hiện uy phong của Thanh Tiêu Môn. Được! Quách Tử Viêm sảng khoái đáp ứng. Ánh mắt của Khương Chiếu Hạ khiến cho hắn hưng phấn. Hắn thích nhất là đánh bại những thiên tài kiêu ngạo như thế này. Một bên khác, trong Lăng Tiêu Viện, Lý Thanh Thu đang cùng Triệu Chân so chiêu. Triệu Chân tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mà thiên phú võ học thực sự rất cao. Nhìn khắp cả môn phái, không ai có thể biểu hiện ra thiên phú võ đạo cao hơn hắn cả. Sau khi bái nhập Thanh Tiêu Môn, Triệu Chân học được không ít võ học. Chiêu thức khi chiến đấu có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nhưng đối mặt với Lý Thanh Thu, nó lại cảm thấy là bực bội, mỗi chiêu đánh ra đều là đánh hụt. Lý Thanh Thu lộ ra một cái nụ cười, nói: cho nên ta mới bảo ngươi đừng có nóng vội, ngươi còn quá nhỏ, chiêu thức tu luyện có tinh diệu tới đâu, thì tốc độ, khí lực của ngươi cũng không đủ, cũng là uổng công thôi. Hắn phát hiện Triệu Chân quá ỷ lại vào thiên phú của chính mình, bây giờ thích không ngừng học võ công mới, rồi khoe khoang, như vậy là không ổn. Công pháp mới là nền tảng, ngoại công chỉ là phương tiện chiến đấu. Triệu Chân buồn bực nói: nhưng mà đệ tử không hề lười biếng mỗi ngày đều dùng 2 canh giờ luyện nội công, chưa từng lơ là. Vậy thì dành 3 canh giờ, 4 canh giờ, ngươi còn nhỏ tuổi, vi sư lại không giao cho ngươi nhiệm vụ gì. Lý Thanh Thu cười nói, đồng thời né tránh công kích của Triệu Chân. Triệu Chân biểu môi, nhưng động tác trên tay lại là càng nhanh hơn rồi. Lúc này, Nguyên Khởi ca ca của Nguyên Lễ nhanh chóng bước vào bên trong viện. Hắn vội vàng nói: U môn chủ, đại sự không ổn, Khương trưởng lão cùng người ta so tài, hình như đánh chết người rồi. Nghe vậy, Triệu Chân dừng bước, quay đầu nhìn Nguyên Khởi. Lý Thanh Thu lại không để ý, thì ý nói: chỉ cần người bị đánh chết không phải là đệ tử đồng môn thì đừng có tìm ta. Không phải hắn thực sự không muốn quản, mà là hắn không thể ra mặt. Chỉ có hắn không ra mặt, sau này mới có thể giả vờ không biết gì, để mọi chuyện đều có chỗ hòa hoãn. Tam sư đệ này ra tay thật là đầy đủ ác à. Lý Thanh Thu thầm cảm thán trong lòng. Tuy không biết Khương Chiếu Hạ đánh chết ai, nhưng Khương Chiếu Hạ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đừng thấy Khương Chiếu Hạ tính tình lạnh lùng, nhưng hắn chưa từng ức hiếp đệ tử, thậm chí thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho đệ tử tu hành. Đệ tử ngấm ngầm đánh giá hắn rất cao. Nguyên Khởi nghe vậy gãi gãi cái đầu, cũng không khuyên nhiều, quay người chạy ra khỏi viện. Lý Thanh Thu nhìn Triệu Chân cười hì nói: muốn đi xem náo nhiệt thì đi đi. Triệu Chân chỉ là một cái tiểu hài chưa đầy 6 tuổi, nghe nói có người chết, lòng hiếu kỳ của hắn căn bản là không thể kiềm nén rồi. Sư tôn, tạm biệt. Triệu Chân lúc này 3 chân 4 cẳng chạy đi, sợ là tới muộn không có náo nhiệt để mà coi. Lý Thanh Thu đi đến trước cái bàn dài ngồi xuống, điều ra cái bản đạo thống kiểm tra. Hắn bây giờ rất cần một cái đệ tử có ngộ tính về trận pháp. Trước kia phần thưởng truyền thừa nhận được là trận pháp cơ sở văn lục, vẫn chưa có đệ tử nào truyền thừa thành công. Hắn cũng đã tìm 2 cái đệ tử có độ trung thành cực cao để mà học tập, đáng tiếc lại không có chút thành tựu nào. Tu tiên chi đạo dù là trận pháp cũng phải xem vào thiên phú rồi. Nội tình Thanh Tiêu Môn bây giờ đã thành, không thiếu vũ lực. Lý Thanh Thu càng là để ý tới những thiên tài ở các phương diện khác nhau. Trận pháp, đan đạo là hai thứ hiện tại thiếu nhất. Hai đạo này đối với môn phái tu tiên mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Chính vì thiếu hai cái đạo này, thiên công đường hiện tại là một trong bảy đường nhàn rỗi nhất. Binh khí tầm thường thì chỉ cần đi mua. Phương diện kiến trúc có thể bỏ tiền mời thợ. Chút nghiêng ngày thường chỉ có thể gãy đàn vẽ tranh. Lý Thanh Thu xem hết tất cả các đệ tử một lượt, đáng tiếc vẫn không tìm được thiên tài vừa ý. Số lượng đệ tử Thanh Tiêu Môn đang bành trướng, nhưng thiên tài vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ chất tu tiên, ngộ tính ở cái cấp bình thường vẫn được coi là nhãn mát của thiên tài. Mà Lý Thanh Thu còn chưa ngồi được bao lâu, Lý Đông Nguyệt đã đi vào viện, đi thẳng tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng đề nghị phân chia cấp bậc cho các đệ tử không nằm bên trong các đường bộ. Bởi vì số lượng đệ tử bên trong các đường là có hạn, luôn có những đệ tử bỏ ra nhiều công sức bị loại. Điều này sẽ là đả kích cái tính tích cực của rất nhiều đệ tử. Xem ra cái việc phân chia nội môn và ngoại môn phải sớm đưa ra rồi. Lý Thanh Thu cảm khái nói, nếu làm như vậy, không chỉ là định cấp đơn giản mà còn phải phân chia đãi ngộ cụ thể để cho đệ tử có động lực theo đuổi cấp bậc cao hơn. Lý Đông Nguyệt cười nói, sư huynh thấy phiền phức hả? Vậy có thể không chiêu mộ đệ tử? Người ít thì không có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Lý Thanh Thu lắc đầu nói, người bên trong giang hồ thần bất do kỷ, chúng ta không thể dừng lại. Tương lai địch nhân của chúng ta sẽ chỉ càng mạnh hơn, thậm chí còn phải đối mặt với những thánh nhân nhân gian cao cao tại thượng kia. Không cường đại bản thân chỉ có vạn kiếp bất phục. Lý Đông Nguyệt thu lại nụ cười, lên tiếng nói, yên tâm đi, tiền bạc của môn phái hiện tại đủ chi tiêu. Ta cũng đang nghĩ cách phát triển thêm nhiều con đường tài lộc. Thu nhập dự kiến của luyện lịch đường rất là khả quan. Đến tìm Thanh Tiêu Môn chúng ta đều là những đại tài chủ, thậm chí còn có quan gia. Lý Thanh Thu gật đầu, hai người khẽ nói nhỏ bàn cái chuyện đại sự của môn phái. Trong lòng của hắn rất vui mừng, sư muội năm xưa còn lẻo đẻo theo sau mong mình, bây giờ cũng đã có thể độc đương một mặt, gánh vác trọng trách quan trọng. Một bên khác, Cấm Võ Vệ Quách Tử Viêm không bị Khương Chiếu Hạ đánh chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Cái vị quan lại truyền thánh chỉ xuống núi, sắc mặt vô cùng là khó coi. Hắn không buông lời hung ác, chỉ sai người khiêng Quách Tử Viêm xuống núi. Chuyện này khiến cho người xem chiến thấy được cái sự cường đại của Thanh Tiêu Môn. Có người lo lắng Thanh Tiêu Môn đắc tội quyền quý Trung Thiên Châu, cũng có người coi thường. Quách Tử Viêm vừa đi đã có rất nhiều thế gia tìm đến Trương Ngũ Xuân, nó có thể giúp Thanh Tiêu Môn giải quyết cái chuyện này, thậm chí duy trì quan hệ với Trung Thiên Châu. Sau khi vào Xuân, Tần Giác, phụ thân của Tần Nghiệp, lên núi bái phỏng, Trương Ngũ Xuân đích thân tiếp đãi. Tần Giác nhìn căn phòng ngự lên đường này, hắn tán thưởng nói, bài trí rất có phong cách, không tệ không tệ. Trương Ngũ Xuân rót trà cho hắn, cười nói, đều là người khác tặng cho, ta còn thấy già cỗi. Nhưng mà những tiền bối kia đều nói là phòng của người nắm quyền, phải có nội tình, mới trấn được tràng. Tần Giác đi đến trước bàn, ngồi xuống, hắn cảm khái nói, mới có bao nhiêu năm so với những thế gia xếp hàng trên núi kìa, Tần gia chúng ta căn bản không tính là cái gì. Nếu không phải Dương tiền bối giới thiệu, bây giờ ta sợ là ngay cả tư cách gặp mặt ngươi cũng là không có kìa. À, không thể nói như vậy, con trai ngươi là nhị đệ tử của môn chủ chúng ta, chỉ bằng cái điểm này, quan hệ giữa Tần gia các ngươi và Thanh Tiêu Môn chúng ta đã gần hơn. Thanh Tiêu Môn đang phát triển, Tần gia các ngươi cũng sẽ cường thịnh lên mà. Trương Ngũ Xuân lắc đầu nói, lời này khiến cho Tần Giác thích nghe, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tần Giác điều chỉnh tư thế ngồi, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, nói trở lại chính sự, lần này ta lên núi là có một cái đại sự muốn nói cho Thanh Tiêu Môn, ta nghĩ sau khi các ngươi biết chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Trương Ngộ Sưng hứng thú hỏi lại, hả, cái đại sự gì? Tần Giác hạ thấp giọng nói, về tin tức Trường Sinh Bất Lão Dược. Hả, sao vậy? Tần huynh nè, cũng tin vào cái loại truyền thuyết hoang đường này à? Trương Ngũ Xuân lắc đầu bật cười. Nhắc đến Trường Sinh Bất Lão Dược, hắn liền nghĩ tới cái tên Cẩu Hoàng Đế. Hoàng đế vì Trường Sinh Bất Lão Dược hại chết không biết bao nhiêu người rồi. Tần Giác tiếp tục nói, ngươi đừng có vội, nghe ta nói xong đã. Trường Sinh Bất Lão Dược thì đúng là không có, nhưng người có thể luyện chế Trường Sinh Bất Lão Dược thì có nha. Ngươi hẳn là đã nghe qua một vài lời đồn đại, đó chính là Đương Kim Hoàng Thượng cũng đang theo đuổi Trường Sinh Bất Lão Dược, cho nên cái chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi tin tức bị truyền ra, đương kim hoàng thượng chắc chắn là sẽ phát cuồng. Trương Ngộ Sơn nhíu mày hỏi, yêu đạo nào dám xưng là có thể luyện chế ra trường sinh bất lão dược vậy? Không phải yêu đạo, là luyện đan thế gia, có lịch sử lâu đời ngàn năm. Bọn họ quả thật đã là luyện chế qua thần đan diệu dược, khiến quân vương khởi tử hồi sinh, khiến cho hài đồng trở thành tiên thế cao thủ, thậm chí còn có thể khiến cho người ta phản lão hoàng đồng. Các triều quân vương đều là từng mà bọn họ xuất sơn, bọn họ nhiều lần gặp phải báo thù, nhưng mà luôn có thể sống sót được, nghe nói dựa vào chính là thần đan diệu dược của mấy người kia. Tần gia chúng ta quanh năm buôn bán tại Giang Hà, thời gian trước ở bên bờ Đại Giang cứu được một cái người bị thương nặng, hắn nhất định phải gặp phụ thân ta, sau đó là mới nói ra thân phận của chính mình. Hắn chính là truyền nhân của luyện đan thế gia này, hắn cần người đi cứu con gái của hắn ta, chỉ cần cứu được nữ nhi của hắn, hai cha con của hắn nguyện vì người đó hiệu lực cả đời, dốc hết khả năng. Tần Giác một hơi nói xong, cả người thả lỏng đi không ít rồi. Ờ, vậy Tần Giác các ngươi không thể tiếp nhận cái chuyện này sao? Trương Ngộ Sơn khó hiểu hỏi. Nghe xong cái tin tức mà Tần Giác mang tới, hắn đã là động tâm. Bởi vì đại sư huynh đã nhắc tới mấy lần, Thanh Tiêu Môn cần những đệ tử có thiên phú luyện đan, vì thế còn bảo hắn chú ý nhiều hơn tới những thực sĩ biết luyện đan. Nhưng mà cái người thực sự biết luyện đan không nhiều, đa số đều là những cái kẻ lừa đảo. Dần dần, Trương Ngộ Sưng cũng gác lại cái chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, đây chẳng phải là tự dân tới tận cửa sao? Tần Giác cười khổ nói, người nghĩ thế lực đang nhắm vào thế gia luyện đan là cái thứ thần gia chúng ta có thể đối phó được hả? Chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy chỉ có Thanh Tiêu Môn mới có khả năng tiếp nhận cái chuyện này. Hơn nữa, Thanh Tiêu Môn là đạo môn, chắc hẳn sẽ hứng thú với cái chuyện luyện đan. Trương Ngộ Sưng không có lập tức đồng ý, cũng không nói Lý Thanh Thu cần. Hắn trầm ngâm một lúc, lên tiếng. Ồ vậy các người có biết ai đã bắt nữ nhi của hắn không? Thôi thì Lân Xuyên. Khi thốt ra bốn cái chữ này, sắc mặt của Tần Giác trở nên ngưng trọng. Lâm Xuyên nằm ở Trung Thiên Châu, tuy không ở bên trong Chân Dương Hoàng Thành, nhưng mà có nội tình lịch sử rất là hùng hậu, từng có thừa tướng, thái úy ở trong bốn triều đại trước, là một trong những thế gia lớn hàng đầu thiên hạ, quan hệ thông thiên. Lân Xuyên hiện nay có tứ đại thế gia, lần lượt là Lý, Đường, Thôi, Thái. Bốn cái tộc này đều là có công khai quốc, quyền thế của bọn họ thậm chí còn vượt qua cả Hoàng Thân Quốc Thích. Trương Ngộ Sưng nghe đến cái tên Thôi Thị, không khỏi nheo mắt lại. Năng lực của Thôi Thị tuyệt đối không phải là người thường có thể tưởng tượng. Khắp các châu, các nơi bên trên thiên hạ đều có phân gia của bọn họ. Chọc vào bọn họ, quả thật là phải cực kỳ thận trọng. Chuyện này ta phải bàn bạc với môn chủ của chúng ta cái đã. Trương Ngộ Sưng nghiêm túc nói. Tần Giác đương nhiên sẽ không có ý kiến ý cò gì. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cùng rời khỏi Ngự Lên Đường. Trương Ngộ Sưng đến Lăng Tiêu Viện đợi Lý Thanh Thu. Cái lần đợi này kéo dài tới tận hoàng hôn. Sau khi Lý Thanh Thu vào viện, hắn không vội vã nói chuyện này. Ăn tối xong, hai người mới là vào nhà nói chuyện. Ngồi xuống, Trương Ngộ Sưng kể lại cái chuyện Tần Quyết đã nói. Lý Thanh Thu nghe xong không hề bất ngờ. Hắn nhìn Trương Ngộ Sưng, hỏi, người nghĩ là có nên tiếp nhận không hả? Thế gia luyện đan chưa chắc đã có thể xuất hiện thiên tài luyện đan tu tiên, chỉ là khả năng lớn hơn một chút mà thôi. Trương Ngộ Sưng mở miệng nói, nên tiếp nhận nha. Tuy Thôi Thị thế lực lớn, nhưng mà trên đời này bất cứ cái chuyện lợi ích nào cũng là phải tranh giành. Hơn nữa thế gia luyện đan hiện tại chỉ có một chi này, bỏ lỡ đi rồi không biết phải đợi bao nhiêu năm, có lẽ sau này sẽ không còn nữa à. Điều duy nhất cần cân nhắc là Thôi Thị vì lợi ích của chính mình hay là vì hoàng đế mà làm việc. Sau khi Ma Môn bại lui tại Cô Châu, lại xuất hiện cái chuyện thế gia luyện đan bị truy sát, ta nghĩ đây không phải là trùng hợp. Cho dù tiếp nhận chuyện này cũng không thể để lộ thân phận của chúng ta được. Lý Thanh Thu cũng là cảm thấy cái thời điểm xuất hiện chuyện này có thể liên quan tới hoàng đế rồi. Vậy thì sư đệ ngươi đi sắp xếp, nếu thật sự là do hoàng đế làm, chúng ta xen vào một tay, nói không chừng còn có thể cứu vãn không ít người vô tội. Chuyện này không thể sắp xếp quá nhiều đệ tử, để tam sư đệ dẫn đội đi, nhưng không thể mang theo thập tam kiếm lệ của hắn ta, quá là chói mắt rồi. Lý Thanh Thu trầm ngâm lên tiếng nói. Trương Ngộ Sưng gật đầu cười nói, đại định là để cho lục sư đệ đi cùng, cũng nên để cho hắn gánh vác trọng trách. Hắn sắp 18 tuổi rồi, hơn nữa công lực đã đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 3, cách tầng 4 không xa đâu. Lý Thanh Thu không có ý kiến ý cò. Lý Tử Phong quả thật đã có khả năng tự bảo vệ mình, huống hồ còn có Khương Chiếu Hạ đi cùng. Để cho cái tiểu tử này ra ngoài lịch luyện cũng là chuyện tốt, tránh cái việc cả ngày nhàn rỗi tại bên trong lịch luyện đường. Sau khi quyết định xong xuôi chuyện này, Trương Ngộ Sơn liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị lần lượt thông báo cho Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong cải trang theo Tần Giác xuống núi, không kinh động tới những người khác. Đối với hai cái người Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong, Lý Thành Thu rất là yên tâm, rủi ro duy nhất của chuyện này là bại lộ thân phận. Nếu thật sự bị lộ, vậy chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Thanh Tiêu Môn đánh bại Ma Môn, hắn còn giết cả Ma Đế, những chuyện này bản thân đã khiến Thanh Tiêu Môn đứng ở cái thế đối lập đối với Hoàng Đế rồi. Chỉ là danh tiếng của Thanh Tiêu Môn quá lớn, gánh vác đại nghĩa, Hoàng Đế không dám công khai nhắm vào, còn phải biểu dương Thanh Tiêu Môn thể hiện ra cái sự thánh minh của mình đối với thiên hạ. Nhưng theo thời gian chuyển dời, khi thế nhân quên đi chuyện này, Hoàng Đế nhất định sẽ ra tay với Thanh Tiêu Môn. Điều Lý Thanh Thu có thể làm là phát triển Thanh Tiêu Môn càng ngày càng mạnh. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng thêm một vài nhóm đệ tử có thể độc lập gánh vác trọng trách. Thành Thương Hải, Tiết Kim, Sai Vân Thường, Liễu Yên, vân vân. Lý Thanh Thu rất mong chờ những người này trưởng thành. Tu vi không cần quá cao, đạt đến giữa nguyên cảnh tầng 4 đã đủ để kiêu ngạo với võ lâm thiên hạ rồi. Xuân hạ trôi qua, Thanh Tiêu Môn trong nửa năm đầu không gặp phải cái phiền phức nào. Năm nay, Lý Thanh Thu đã 22 tuổi, sư muội nhỏ nhất Lý Tự Cẩm cũng đã 16 rồi. Thanh Tiêu Môn trông vẫn còn trẻ, nhưng so với trước đây, đã bớt đi cái vẻ non nớt, bắt đầu có khí độ của một cái đại phái. Dưới Thiên Linh Thụ, Lý Thanh Thu và Ngô Mang Nhi đang giao đấu, Lý Đông Nguyệt và Sài Vân Thường vừa luyện công vừa quan chiến. Ngô Mang Nhi không lâu trước đã là đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 4, nay lại thi triển Cửu Thiên Thần Chưởng vô cùng bá đạo, dù cách xa 10 trượng, Lý Đông Nguyệt và Sài Vân Thường vẫn có thể cảm nhận được cái luồng khí thế sắc bén đó. Lý Đông Nguyệt hiện tại tu vi giữa nguyên cảnh tầng 3, tiến triển không quá nhanh, nhưng đặt tại bên trong võ lâm, đó đã là một cái tồn tại sánh ngang với cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ là nàng chưa có cơ hội thể hiện ra thực lực của chính mình. Sài Vân Thường nhờ vào thiên tư tu tiên khá tốt, hiện tại đã đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 2, dựa vào thực lực trở thành đệ tử chân truyền, có được cơ hội tu luyện tại Thiên Linh Phúc Địa. Thiên Linh Phúc Địa đã không còn là bí mật gì, nhưng chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tới đây tu luyện. Hơn nữa không phải muốn tới là tới, mỗi tháng chỉ có cơ hội một lần. Mỗi lần một ngày, tùy chọn một nơi bên trong linh khoáng và Thiên Linh Phúc Địa. Chỉ cần tới một lần, cảm nhận được linh khí hùng vĩ như vậy, đệ tử chân truyền đều sẽ là được khơi dậy ý chí chiến đấu lớn hơn. Sai Vân Thường nhìn Ngô Mang Nhi bá khí tuyệt lưng, thầm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Ngô Mang Nhi xuất thủ. Bình thường gặp Ngô Mang Nhi, hắn đều cười ngây ngô, trông cực kỳ vô hại. Không ngờ vừa chiến đấu đã như biến thành một cái người khác rồi. Từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, võ công của nàng tiến bộ vượt bậc, nàng cảm thấy mình đã rất lợi hại, có thể coi là cao thủ nhất lưu. Nhưng mà nhìn Cửu Thiên Thần Chưởng của Ngô Mang Nhi, nàng cảm thấy mình thậm chí không đỡ nổi một chưởng. Lại nhìn về phía môn chủ, ung dung tự tại, tùy tiện đều có thể đỡ được chưởng lực bá đạo của Ngô Mang Nhi. Ngô Mang Nhi động tác sắc bén, còn Lý Thanh Thu lại có vẻ rất chậm chạp. Nhưng chính cái sự tương phản này, Lý Thanh Thu chậm hơn lại càng tỏ ra trầm ổn, mang đến một cái cổ khí thế không thể lay chuyển. Lý Thanh Thu tuy chưa đạt đến giữa nguyên cảnh tầng 8, nhưng bách luyện ma thể đã khiến cho thực lực của hắn bay vọt. Đối phó với Ngô Mang Nhi, hắn thậm chí không cần dùng hết sức, vô cùng là nhẹ nhàng. Sau 300 chiêu giao đấu, lòng bàn tay phải của Lý Thanh Thu lật một cái, nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh, khiến Ngô Mang Nhi hoa mắt. Ngay sau đó liền cảm thấy ngực của mình bị vỗ cho một cái, rồi tầm nhìn của hắn bắt đầu quay cuồng. Ngô Mang Nhi bị Lý Thanh Thu một chưởng đánh bay, rơi xuống bãi cỏ cách đó 10 trượng. Lý Đông Nguyệt nhíu mày, mở miệng nói: "Đại sư huynh nè, đừng xuất thủ nặng như vậy với Ngũ sư đệ." Từ nhỏ tới lớn, nàng thương nhất chính là Ngô Mang Nhi, bởi vì Ngô Mang Nhi tâm trí không toàn vẹn, nàng luôn lo lắng hắn bị người ta bắt nạt. Cái tiểu tử Lý Tự Phong kia rất thích bắt nạt Ngô Mang Nhi. Lý Thanh Thu cười nói: "Yên tâm đi, nó da dày thịt béo, không sao đâu." Ngô Mang Nhi từ cái bãi cỏ bò dậy, thật sắc thay đổi. Hắn gãi gãi cái đầu, cười với Lý Đông Nguyệt: "Tử sư tỷ, ta không có sao đâu." Lý Thanh Thu nhìn Ngô Mang Nhi, nói: Hôm nay giao đấu tới đây thôi, ngươi tiếp tục luyện công đi. Ngô Mang Nhi quả thật rất có thiên phú chiến đấu, tuy không đủ thông minh, nhưng mà khi chiến đấu, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều không lãng phí nguyên khí. Điều này giống như là bản năng của hắn vậy, cũng chỉ có thể dùng cái từ thiên phú để mà định nghĩa hình dung. Dù sao người bình thường muốn làm được như vậy cũng không có làm được. Được rồi. Ngô Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, rồi đi về phía Ly Đông Nguyệt và Sài Vân Thường. Hắn so ngực không hề nhẹ nhàng như cái vẻ ngoài. Hắn đã rất lâu rồi không có đau tới như vậy. Lý Thanh Thu hít sáo một tiếng rồi nhảy vọt lên như là mũi tên lao thẳng lên trời. Một cái vật khổng lồ phía bên kia rừng cây lướt đến, đón lấy hắn, mang hắn biến mất nơi chân trời. Sài Vân Thường đã không phải lần đầu tiên thấy Lý Thanh Thu triệu hồi tiểu bác, nhưng nàng vẫn là bị khinh công của Lý Thanh Thu làm cho kinh ngạc. Nhẹ nhàng nhảy một cái, lại có thể nhảy cao tới như vậy, hơn nữa trong không hề tốn sức chút nào. Nàng đã coi Lý Thanh Thu như là mục tiêu, nàng cũng muốn trở thành cái người giống như môn chủ vậy. Sau khi Lý Thanh Thu rời đi, Lý Đông Nguyệt và Sài Vân Thường trò chuyện về chấp pháp đường, hỏi nàng về cái nhìn của nàng đối với chấp pháp đường. Lý Thanh Thu đã nói trước với các sư đệ sư muội chuẩn bị bồi dưỡng Sài Vân Thường làm đường chủ chấp pháp đường. Dựa trên tầm nhìn của Lý Thanh Thu không sai, sư đệ sư muội đều là không phản đối gì, ngược lại còn tràn đầy kỳ vọng đối với cái nàng này. Thật sự là có nha, Hứa đường chủ bận tu luyện, các đệ tử chấp pháp đường khác quá quan tâm tới cái mối quan hệ với đồng môn, chỉ cần không phải lỗi lớn gì liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Hiện tại trong tông môn có cái vẻ hòa thuận, nhưng ta nghĩ đây chỉ là giả tưởng. Sai Vân Thường nghiêm túc nói. Lý Đông Nguyệt mặt không đổi sắc hỏi, cụ thể có những vấn đề gì ngươi hãy nói rõ ra. Sai Vân Thường lúc này không chút do dự nói ra những vấn đề mình đã để tâm. Thanh Tiêu Sơn lưng chừng núi, xung quanh lượng võ đài tụ tập hàng chục người. Bọn họ nhìn hai người trên đài, bàn tán xôn xao. Tiết Kim 20 tuổi đứng trên đài, nhìn Quý Nhai mới 13 tuổi phía trước, áp lực cực lớn. Hắn đã đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 4, nhưng đứng ở đây đối mặt với Quý Nhai, hắn lại không hề tự tin. Là thủ lĩnh của thập tam kiếm lệ, đãi ngộ của Tiết Kim là điều mà các đệ tử khác không thể sánh bằng. Mỗi tháng có hơn 10 ngày tu luyện tại bên trong phúc địa hoặc là linh khoáng, và thiên tư tu tiên của hắn là xuất sắc. Nhìn khắp toàn môn, không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn đâu. Hắn đã chứng minh bản thân mình không phụ cái sự kỳ vọng của môn chủ. Nhắc đến hắn, rất nhiều người đều cho rằng hắn chính là một cái thiên tài. Hắn đã vượt qua tầng nghiệp mà hắn từng thua, nhưng lại đón chào một cái thiên tài đáng sợ hơn. Quý Nhai, cái tiểu tử này được môn chủ cứu ở châu phủ, là đệ tử thứ năm của môn chủ, nhập môn có nửa năm đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 3, là một cái thiên tài chói mắt nhất bên trong Thanh Tiêu môn hiện tại. Đối với cái trận tỷ võ này, rất nhiều đệ tử tò mò, ngay cả đến bây giờ vẫn có người không ngừng chạy tới nơi. Ngay cả võ trạng nguyên Lý Ư cũng đến, Triệu Linh Lung cũng là đi cùng. Biểu ca nè, ngươi vẫn không chịu về hả? Cứ ở mãi chỗ này, cuối cùng cũng phải cho gia tộc một cái lời giải thích chứ. Triệu Linh Lung đi bên cạnh của Lý Ương, nhẹ giọng mà hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía luận võ đài, đối với hai người này, nàng rất là quen thuộc. Tiết Kim đã không phải là lần đầu tiên lên tỷ võ đài, thực lực tăng trưởng nhanh chóng, khiến cho nàng kinh hãi. Nàng cảm thấy Tiết Kim hiện tại chưa chắc đã là kém mình. Còn về phần Quý Nhai, tiểu tử này còn nhỏ, chiêu thức võ công thô ráp, nhưng công lực của hắn lại quá hùng hậu, một cách không hợp lẽ thường, méo cách nào lý giải được. Vậy làm gì hả? Giúp bọn họ ức hiếp dân là sao? Lý Ương nhìn chằm chằm hai người trên lưng võ đài, mặt không biểu cảm lên tiếng. Trong khoảng thời gian tại Thanh Tiêu Môn, võ nghệ của hắn tiến bộ vượt bậc, hắn cũng thường xuyên lên lưng võ đài, giao đấu với người khác. Rất nhiều đệ tử đều biết hắn, hắn được coi là cái người quen của lượng võ đài. Triệu Linh Lung bất lực nói, mọi chuyện không tệ như là ngươi nghĩ đâu, hơn nữa nếu vương triều không tốt, ngươi càng nên cố gắng thay đổi nó kìa, chứ không phải ở đây mà tự sa ngã. Sao ngươi biết ta đang tự sa ngã hả? Lý Ương hỏi ngược lại. Triệu Linh Lung không biết phải đáp lời thế nào, vì Lý Ương quả thật đang vùi đầu luyện võ. Nhưng chỉ luyện võ thì có ích gì? Thân phận của Lý Ương đã định trước, hắn không phải là cái người lăn lộn giang hồ. Tương lai của hắn là ở sa trường, ở triều đình. Trên luận võ đài, Tiết sư huynh xin chỉ giáo. Quý Nhai nhìn Tiết Kim chắp tay nói. Hắn tướng mạo bình thường, thân hình cũng không cao lớn, nói chuyện có vẻ hơi nhút nhát, nhưng mà từ bên trong xương cốt lại có một sự tàn nhẫn sẽ bộc lộ ra khi chiến đấu. Tiết Kim nâng kiếm hành lễ, sau đó xuất thủ tấn công trước. Quỷ nhai trước tiên tung ra Cửu Thiên Thần Chưởng, nguyên khí cuồn cuộn bùng nổ, chưởng phong cuồn cuộn bao trùm toàn bộ lượng võ đài, buộc Tiết Kim chỉ có thể nâng kiếm chống đỡ. Lại là chiêu mở đầu này, nổi khí hùng hậu, thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao trời. Một đệ tử dưới đài cảm khái, Quý Nhai lần nào cũng mở đầu như vậy. Cửu Thiên Thần Chưởng của hắn không tinh diệu bằng Dương Tuyệt Đỉnh, Ngô Mạn Nhi, nhưng không chịu nổi nguyên khí của hắn quá là hùng hậu, tùy tiện xuất thủ cũng khiến cho người khác không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn mà đón đỡ. Sau khi đón đỡ, Quý Nhai liền tung ra chiêu thứ hai của mình. Chỉ thấy Quý Nhai hai tay biến đổi thủ thế, nhanh chóng niệm chú, nguyên khí từ bên trong thể nội tràn ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành một con mãnh hổ màu xanh bạc, vai cao một trượng, uy vũ vô song. Sơn Quân Thần Chú, chú này đã trở thành tuyệt học chiêu bài của Quý Nhai. Sơn Quân Thần Chú vừa ra liền vồ tới Tiết Kim. Triệu Linh Lung đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Quân Thần Chú này, nhưng nàng vẫn không thể nào hiểu được đây thật sự là võ học sao. Sơn Quân Thần Chú này vô cùng là nhanh nhẹn, hơn nữa móng vuốt sắc bén, dù chỉ bị nó va vào cũng là dễ trọng thương. Quý Nhai dựa vào chiêu này đã 10 trận 10 thắng. Đương nhiên, Triệu Linh Lung cảm thấy Sơn Quân Thần Chú vẫn là có sơ hở. Trên đài, Tiết Kim nhanh chóng là né tránh công kích của Sơn Quân. Hắn tìm đúng cơ hội, đột nhiên ném thanh kiếm trong tay ra, trường kiếm lướt qua dưới thân của Sơn Quân, giết tới Quý Nhai. Gần như cùng lúc này, Tiết Kim đạp lên bộ pháp huyền diệu, thân hình lón một cái, lại là xuất hiện sau lưng chui kiếm. Kiếm khí trên trường kiếm mang theo hắn ta giết tới Quý Nhai. Sắc mặt của Quý Nhai hơi biến, lần nữa thi triển Cửu Thiên Thần Chưởng. Kiếm của Tiết Kim giết tới trước mặt của Quý Nhai chưa đầy nửa trượng, hắn liền bị hất bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Tiết Kim né tránh Sơn Quân, lần nữa vung kiếm lại tiếp tục muốn tấn công Quý Nhai. Bộ pháp và chiêu thức của hắn càng lúc càng nhanh. Khuyết điểm của Quý Nhai đã là xuất hiện, tuy nguyên khí hùng hậu nhưng phản ứng và tốc độ của hắn còn kém xa Tiết Kim. Sau 5 lần xung kích liên tiếp, kiếm của Tiết Kim cuối cùng cũng đặt ở trước cổ họng của Quý Nhai, khiến cho hắn toàn thân cứng đờ. Sư đệ đã nhường, Tiết Kim lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối, Sơn Quân đều không chạm được vào hắn mãi may. Quý Nhai thở ra một hơi, bất lực nói: vẫn là sư huynh lợi hại. Khóe miệng của Tiết Kim nhếch lên, trong lòng lại không hề bình tĩnh. Hắn đã dốc hết toàn lực, tốc độ của hắn có thể nhanh tới như vậy là nhờ nguyên khí gia trì, thêm vài lần nữa hắn sẽ không thể thi triển ra kiếm bộ như thế. Hắn chỉ thắng hiện tại, nhưng mà thua về thiên tư. Thiên tư của Quý Nhai này quả thật là khiến cho người ta phải thán phục mà. Các đệ tử dưới đài nhau nhau vỗ tay khen ngợi, bất kể là Tiết Kim hay là Quý Nhai đều đã thể hiện ra thực lực khiến cho người ta kính phục. Tiết Kim bước xuống đài, chuẩn bị lên núi tu luyện khôi phục nguyên khí. Hắn vừa đi được một đoạn không xa, có một nam tử trung niên mặc áo bào xanh bước tới, cười nói: Đức thiếu hiệp nè, ta tên Chu Lập, đến từ Chu gia tại Tiết quận Đông Lăng Châu, có thể mượn một bước nói chuyện không? Không rảnh. Tiết Kim không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp hất hắn ra rồi rời đi. Chu Lập dừng bước lại, nhìn bóng lưng của Tiết Kim, thầm mắng bà nội cha cái thằng chó kiêu ngạo. Hắn quay người trở lại cái lượng võ đài, tiếp tục chọn lựa những cái tên đệ tử xuất chúng của Thanh Thiêu Môn. Gia tộc đã là hạ tử lệnh, nhất định phải lôi kéo một thiên tài của Thanh Tiêu Môn giúp Chu gia tiến vào bên trong Thanh Tiêu Môn. Thanh Tiêu Môn hiện tại chính là môn phái số 1 Cô Châu, xuất hiện rất nhiều thiên tài, tương lai của nó không thể lường trước được. Hơn nữa có tin đồn nói rằng Thanh Tiêu Môn cất giấu thần công của Võ Lâm Thần Thoại, điều này khiến càng nhiều người muốn gia nhập hơn. Cưỡng đoạt không được, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Một bên khác, Lý Ương xem vài trận tỷ võ ở dưới đài cũng không nhịn được mà lên đài. Đối với cái vị võ trạng nguyên này, các đệ tử Thanh Tiêu Môn đều rất quen thuộc, không bị danh tiếng võ trạng nguyên dọa sợ. Liên tiếp có đệ tử lên đài giao đấu với hắn ta đều bị hắn đánh bại. Để ta! Cùng với một cái giọng nữ vang lên, Sai Vân Thường mặc áo bào xanh của Thanh Tiêu Môn nhảy vọt lên đáp xuống lượng võ đài. Lý Ương thấy đối thủ là một cái nữ tử, hơi nhíu mày, hắn theo bản năng muốn từ chối. Thương pháp của ngươi không tệ, nhưng nội công không được. Sai Vân Thường mở miệng nói. Lời này khiến Lý Ương rất là khó chịu. Đối phương dùng giọng điệu này dạy dỗ cho hắn, khiến cho hắn nhớ tới Triệu Linh Lung dưới đài. Dù đã một năm, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng cái chuyện Triệu Linh Lung lừa dối mình, cơn giận này vẫn chưa được giải tỏa. Rất tốt à, hôm nay liền lấy cái nữ tử này làm nơi trút giận đi. Lý Ưng nâng thương, thương chỉ thẳng vào Sài Vân Thường, lên tiếng nói: vậy để ta xem nội công của ngươi lợi hại tới mức nào. Sài Vân Thường rút kiếm ra, lên tiếng: nội công của Thanh Tiêu Môn độc bộ thiên hạ. Lý Ưng nghe xong trong lòng bốc hỏa, lập tức cầm thương giết tới Sài Vân Thường. Hoàng hôn buông xuống, Lý Thanh Thu dẫn Nguyên Lễ, Triệu Chân trở về Lăng Tiêu Viện. Vừa vào viện, Dương Tuyệt Đỉnh liền tới nghênh đón rồi. Môn phái tỷ võ quá sớm, trước khi cuộc diện hoàn toàn ổn định, không thể tổ chức, tránh để cho địch nhân có cơ hội lợi dụng. Lý Thanh Thu nói trước, ngăn cản Dương Tuyệt Đỉnh mở lời. Thân là đường chủ của Quảng Duyên Đường, Dương Tuyệt Đỉnh vẫn luôn muốn tổ chức một cái sự kiện lớn cho Thanh Tiêu Môn. Vì Luận Võ Đài do hắn sáng lập có phản ứng tốt, nên hắn muốn tổ chức toàn môn tỷ võ, thúc đẩy ý chí luyện võ của các đệ tử. Nhưng mà Lý Thanh Thu cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp rồi. À, không phải cái chuyện này, ta muốn nói với ngươi, có thể điều Sài Vân Thường của Chấp Pháp Đường về dưới trướng ta không? Dưới trướng ta không có thiên tài nào cả, cần có người chống đỡ à? Dương Tuyệt Đỉnh lắc đầu nói. Lý Thanh Thu kinh ngạc hỏi, sao lại đột nhiên nghĩ tới nàng? Nha đầu này trưởng thành quá là nhanh, ngay cả Võ Trạng Nguyên cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng mới nhập môn có bao lâu đâu? Dương Tuyệt Đỉnh cảm thán nói. Nghe nói Lý Ương bại dưới tay Sài Vân Thường, Lý Thanh Thu không hề bất ngờ. Cái này không được, nữ đệ tử này đã sớm được sư huynh định làm đường chủ Chấp Pháp Đường rồi. Ngươi chỉ bằng nghĩ cách điều Ninh Nhi về dưới trướng ngươi đi. Lý Đông Nguyệt đang bưng thức ăn khẽ cười nói. Dương Tuyệt Đỉnh cảm thấy kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ nữ tử này là thiên tài mà ngươi âm thầm bồi dưỡng sao? Khó trách Sài Vân Thường trưởng thành nhanh như vậy. Lý Thanh Thu cười nói, Dương đường chủ nè, đệ tử trong tông môn càng ngày càng nhiều, ngươi phải học cách tự mình khai quật, chứ không phải đợi người khác nổi bật rồi mới nghĩ cách lôi kéo à. Nói xong, hắn vòng qua Dương Tuyệt Đỉnh đi về phía bàn dài. Nguyên Lễ và Triệu Chân cũng theo sát phía sau. Dương Tuyệt Đỉnh có chút không phục, quay người định nói gì, kết quả nhìn thấy bóng lưng Triệu Chân, hắn đột nhiên ngẹn lời. Bây giờ thiên tài trong môn phái xuất hiện không ngừng, nhưng nếu nói thiên tài đáng sợ nhất vẫn phải là cái tiểu tử họ Triệu này. Hắn bị kích thích lòng hiếu thắng, hắn không tin mình không thể khai quật ra thiên tài. Lý Thanh Thu ngồi xuống, Lý Tự Cẩm liền xích lại gần nói, đại sư huynh, thí nghiệm linh thật thành công rồi, ta muốn một cái mảnh đất trồng linh thật quy mô lớn, còn cần linh tài đường cấp một khoản tiền. Muốn đất thì tìm Thiên Công Đường, muốn tiền thì tìm tướng sư tỷ của ngươi, cứ tùy tiện mở miệng nói là ta đồng ý rồi. Lý Thanh Thu tùy tiện nói, hắn cực kỳ coi trọng linh thật, sẵn lòng dốc hết tài nguyên cho nó. Đa tạ đại sư huynh. Lý Tự Cảm vui vẻ ôm lấy Lý Thanh Thu, tựa mặt vào vai hắn. Người đã lớn rồi, phải chú ý nam nữ khác biệt. Nam nữ khác biệt là đối với người ngoài, nói với đại sư huynh ngươi làm gì? Dù đại sư huynh ngươi có vợ sinh con, ta cũng sẽ ôm ngươi. Nhà đầu nhà ngươi. Lý Thanh Thu bất lực, đành để mặc cho nàng như vậy. Nói đến, trong số các sư đệ sư muội chỉ có Lý Tự Cẩm không thay đổi tính cách theo tuổi tác. Hắn cảm thấy nàng này như vậy rất là tốt, nên rất ít khi dạy nàng cái cách đối nhân xử thế. Sau đó, trưởng lão Lịch Luyện Đường đến tìm Lý Thanh Thu. Lý Tự Phong không có ở đây, rất nhiều chuyện chỉ có thể tìm hắn làm chủ. Lý Thanh Thu đã bắt đầu quen với cái việc lúc nào cũng có người tìm mình. Nghe nói là có quan phủ muốn bỏ tiền mời đệ tử Thanh Tiêu Môn truy sát một cái tên đạo tặc hái hoa bên trên giang hồ. Vì tên đạo tặc này võ công cực cao, trưởng lão Lịch Luyện Đường sợ không bắt được. Lý Thanh Thu nghe xong liền đồng ý, bảo trưởng lão Lịch Luyện Đường viết nhiệm vụ này ra để cho các đệ tử tự do đăng ký nhận nhiệm vụ đi. Mà đợi khi trưởng lão của Lịch Luyện Đường rời đi, Lý Thanh Thu lẩm bẩm, Tam sư đệ nè, Lục sư đệ nữa, sao vẫn chưa về? Lý Đông Nguyệt ngồi bên cạnh hắn khẽ cười nói, yên tâm đi, với thực lực của bọn họ sẽ không có nguy hiểm đâu, chắc chắn là tiểu tử Lý Tự Phong kia ham chơi làm chậm trễ thời gian. Lý Thanh Thu gật đầu, sau đó cùng nàng nói chuyện khác. Dưới màn đêm, mưa to như là trút nước. Trong khu rừng núi này, Khương Chiếu Hạo và Lý Tự Phong đứng trước một cái cây đại thụ. Hai người mặc hắc bào, bịt mặt bằng khăn đen, đội nón lá. Bọn họ mỗi người cầm theo một thanh kiếm. Phía sau bọn họ có một cái nữ tử áo vải ướt sũng đang kinh hãi nhìn về phía trước. Ầm ầm, sấm sét lóe lên chiếu sáng khu rừng núi u ám này. Phía trước có từng nhóm người bí ẩn cầm đao đang tiến đến dày đặc không đếm xuể. Những người bí ẩn này đều đội nón, đeo mặt nạ quỷ dữ, sát khí đằng đằng, mang lại áp lực cực lớn cho nữ tử áo vải. Lý Tự Phong lẩm bẩm: Sư huynh, bọn họ trông sao giống người của ma môn vậy? Khương Chiếu Hạ ánh mắt bình tĩnh trả lời: Chắc không phải rồi, mặt nạ của bọn họ có chút khác biệt so với ma môn, giống như là một cái khuôn mặt quỷ khác. Cẩn thận một chút đi, võ công của những người này không yếu, chủ ý ám khí của bọn họ. Nói xong hắn bước tới, một mình đối mặt với cái đám địch nhân phía trước. Lý Tự Phong nghiêng đầu nhìn nữ tử áo vải phía sau nói: Nè, để cứu người, chúng ta đã giết hết cái đợt này tới cái đợt khác rồi, ngươi và phụ thân ngươi đừng có lừa chúng ta đó. Nữ tử áo vải thu hồi tầm mắt đi, cẩn thận nói: Các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sợ võ thần đan mà ta luyện chế đã bị bọn họ dùng rồi. Người nói như vậy, ta thật sự muốn xem người của bọn họ sau khi dùng võ thần đan sẽ mạnh tới mức nào. Lý Tự Phong khẽ cười nói, sau đó quay đầu nhìn lại. Cùng với một cái tiếng sấm sét nữa chiếu sáng khu rừng, Khương Chiếu Hạ đồng thủ cầm kiếm giết tới cái đám địch nhân phía trước. Một bên khác, Thanh Tiêu Môn. Lại một ngày đẹp trời, Lý Thanh Thu dẫn theo Nguyên Lễ và Triệu Chân đứng trên đỉnh núi, đối mặt với ánh bình minh để mà hấp thụ linh khí. Tử khí đông lai cuồn cuộn tràn tới, khiến cho tâm cảnh của ba người bọn họ trở nên tĩnh lặng. Sau khi kết thúc cái buổi tu luyện sáng sớm, Lý Thanh Thu vừa định đứng dậy thì nghe Nguyên Lễ hỏi: Sư Tôn, con thật sự phù hợp để tu luyện hả? Trên mặt của nó tràn đầy một cái vẻ mờ mịt. Triệu Chân ngồi bên cạnh của Lý Thanh Thu nhìn nó, không biết phải an ủi nó như thế nào. Đương nhiên rồi, trên đời này không ai tuyệt đối không phù hợp để tu luyện Hỗn Nguyên Kinh cả. Vì sao có thể nhìn thấy tiềm năng của ngươi, chỉ là ngươi cần một cái cơ duyên để thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Khi đó, ngươi sẽ một bước lên mây, trở thành một cái sự tồn tại chói mắt nhất bên trong toàn bộ Thanh Tiêu Môn này, thậm chí là cả thiên hạ này. Lý Thanh Thu nghiêm túc nói, trong lòng thầm nghĩ: Đồ Nhi ngoan ạ, người đừng có bỏ cuộc nghe chưa, Di Sư còn đang chờ để sao chép thiền phủ của người đó. Hắn có thể hiểu được cái sự tự nghi ngờ của Nguyên Lễ. Nguyên Lễ được đối đãi vượt xa đa số đệ tử chân truyền, lại luôn theo Lý Thanh Thu để mà tu luyện. So với tiến triển kinh người của Triệu Chân, tốc độ tăng trưởng tu vi của Nguyên Lễ có thể dùng cái từ chậm như rùa để mà hình dung. Nếu không phải Nguyên Lễ đã tu luyện ra nguyên khí rồi, nó thật sự đã là tuyệt vọng. Nhưng cũng chỉ đến thế, Nguyên Lễ không nhìn thấy hy vọng đạt đến giữa nguyên cảnh tầng 2. Nghe lời nói của sư tôn, Nguyên Lễ lại khó mà tin được, nó gượng cười. Lý Thanh Thu trực tiếp vỗ vào đầu của nó một cái, không vui mà nói: Đồ nhi ngốc nè, rốt cuộc ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi bây giờ mới 6 tuổi, khi chúng ta 6 tuổi còn kém xa ngươi kìa. Khi chúng ta 6 tuổi, đừng nói là chúng ta, ngươi nhìn xem bên trong tông môn đi, có bao nhiêu đệ tử tu luyện mấy năm trời mà vẫn chưa bước vào giữa nguyên cảnh hả? Những lời này quả thật đã khiến cho tâm trạng của Tiểu Nguyên Lễ tốt hơn. Gông cùm xiềng xích hả? Nó lẩm ba lẩm bẩm. Đôi khi nó quả thật có thể cảm nhận được một cái bức tường vô hình đang đè nén tu vi của chính mình, khiến cho nó không thể tiến lên được. Lý Thanh Thu không nói thêm cái gì nữa, dẫn cho nó xuống núi. Triệu Chân hỏi sư tôn là nó có thể đi luận võ đài tỷ thí hay là không. Nó đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2, 6 tuổi dưỡng nguyên cảnh tầng 2, quá đổi là chói mắt rồi. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi, ngươi còn quá nhỏ, trước tiên hãy xây dựng nền tảng cho vững chắc cái đó. Lý Thanh Thu nhẹ giọng trả lời. Hắn sợ Triệu Chân chìm đắm tại bên trong cảm giác sảng khoái khi ngược đãi mấy cái em gân gà, từ đó lúc nào cũng mơ mộng ảo tưởng. Hắn đã phát hiện ra khuyết điểm duy nhất của cái tên tiểu đồ đệ này chính là quá thích khoe khoang. Đây không phải là một cái chuyện tốt, phải mài dũa dần dần. Vậy tới bao nhiêu tuổi thì được hả? 12 tuổi đi. Ê, còn tới 6 năm nữa. 6 năm sau, ngươi trực tiếp tranh giành vị trí đệ nhất võ lâm, không tốt sao? Cái này hình như cũng tốt à. Ba sư đồ cứ thế tản bộ xuống núi. Sau khi tới Lăng Tiêu Viện, Lý Thanh Thu dặn dò Triệu Chân nghiên cứu công pháp, sau đó mới một mình xuống núi. Hôm qua, sơn môn dưới núi và cái tượng chim ưng đã được xây dựng xong. Tối qua, Trương Ngộ Sưng bảo hắn đi coi, rồi chỉ ra cái chỗ cần sửa. Nếu không có vấn đề gì, Trương Ngộ Sưng sẽ cho các thợ thủ công phụ trách cái việc này xuống núi luôn. Đi dọc theo con đường núi này, trên đường đi đều có người chào hỏi Lý Thanh Thu. Hắn mỉm cười, chỉ là gật đầu đáp lại. Đi được một đoạn, Lý Thanh Thu chợt nhận ra mình rất giống Triệu Chân à. mình cũng thích ra vẻ, chỉ là mình kiềm chế hơn một chút. Đi ngang qua cái khách viện, Lý Thanh Thu dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại, có thể thấy một cái đạo thân ảnh đang vung trường thương trong căn phòng hé mở, chính là Lý Ương. Lý Ương này lên núi lâu như vậy, Lý Thanh Thu chưa từng nói chuyện với hắn ta. Hai người ngầm hiểu, không vạch trần cái mối quan hệ khó xử này. Xem ra Thu Sài Vân Thường khiến cho tên này bị đả kích nặng nề đây. Lý Thanh Thu thầm nghĩ trong lòng, Lý Ương đến Thanh Tiêu Môn lâu như vậy, đã hai lần cùng Thanh Tiêu Môn kề vai chiến đấu, thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho đệ tử luyện võ, đã coi như nửa cái đệ tử Thanh Tiêu Môn rồi. Thật ra, hắn không chán ghét Lý Ương, chỉ là không muốn có quá nhiều vướng mắc với Lý gia. Nhưng nhìn Lý Ương kiên trì như vậy, hắn cảm thấy mình nên buông bỏ rồi. Bỏ qua những chuyện khác đi, Lý Ương có thể trở thành võ trạng nguyên, chắc chắn thiên tư hơn người, rất có thể sở hữu một cái mệnh cách đặc thù. Hắn không bằng Sài Vân Thường, chỉ là vì công pháp của hắn kém xa Hỗn Nguyên Kinh. Nghĩ vậy, Lý Thanh Thu mở miệng. Lý Ương nè. Nghe vậy, Lý Ương đang luyện thương trong viện toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Thấy Lý Thanh Thu đứng ngoài cửa nhìn mình, hắn lập tức trở nên căng thẳng. Lý môn chủ. Lý Ương lúng ta lúng túng đáp. Đến Thanh Tiêu Môn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Thu nói chuyện với hắn à. Khác với tâm thái khi mới lên Thanh Tiêu Môn, Lý Ương đã không thể coi Lý Thanh Thu là tộc đệ nữa rồi. Hắn càng tin vào cái lời miêu tả của các đệ tử trong tông môn. Môn chủ chính là tiên nhân hạ phàm. Nếu không, sao ngài ấy có thể lợi hại tới như vậy? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì là khí vận của Lý Thanh Thu quá đặc thù, khiến những yêu đạo kia sợ hãi, vu vạ luôn cho hắn là cái người bất tường. Lý gia này đúng thật là không có phúc phận mà, đã bỏ lỡ một cái đại cơ duyên, một cái đại thiên tài như vậy. Lý Thanh Thu vẫy tay gọi Lý Ương qua cổng viện. Lý Ương do dự một lát, vẫn cầm thương ra khỏi viện, đi thẳng đến bên cạnh của Lý Thanh Thu. Đi cùng ta xuống núi một chút đi. Lý Thanh Thu cười hỏi. Lý Ương theo bản năng đáp. Ok baby. Lý Thanh Thu tiếp tục đi dọc theo con đường núi. Lý Ương đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của hắn ta, tâm trạng phức tạp, có kích động, có lo lắng, cũng có một chút xấu hổ. Ngươi dường như rất là mờ mịt sao? Lý Thanh Thu đi phía trước, không quay đầu lại mà hỏi. Lý Ương hít sâu một hơi, nói. Quả thật rất là mờ mịt. Ta từ nhỏ đã là luyện võ, muốn báo đáp vương triều, muốn vì đại ly quét sạch ngoại địch đi. Ta muốn trở thành tướng quân được mọi người kính trọng. Nhưng bây giờ ta phát hiện ra, vương triều mà ta kiên trì bảo vệ không hề tốt đẹp như là ta tưởng. Ta không biết có nên tiếp tục tòng quân hay là không. Biểu mộ của ta nói rồi, ta nên đi thay đổi tất cả. Nhưng điều đó nói là dễ hơn làm. Lý môn chủ à, ngài nhìn nhận thiên hạ này như thế nào? Hắn đã có ý định muốn bái nhập Thanh Tiêu Môn, thậm chí còn không muốn trở về gia tộc. Lý Thanh Thu trả lời. Thiên hạ này quả thật là đen tối, mọi người đều tự lo cho mình. Ta cũng không có cách nào tốt hơn. Nhưng ta tin tưởng một điều nha. Những kẻ ác kia cuối cùng sẽ là bị trời tru diệt. Ta không thể nói cho ngươi biết ngươi nên làm gì, suy nghĩ xem nên đi như thế nào. Đây vốn là cái vấn đề xuyên suốt của cuộc đời ngươi. Điều duy nhất ta có thể nói là, nếu không nhìn thấu, vậy thì đừng nhìn nữa, đừng nghĩ nữa. Hãy nỗ lực mà luyện võ, thương của ngươi cuối cùng sẽ cho ngươi câu trả lời. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Ương xám xịt, giọng điệu trầm thấp nói. Nỗ lực luyện võ, ta đây chưa từng lơ là, nhưng mà... Vậy ngươi có muốn gia nhập Thanh Tiêu Môn không? Gia nhập Thanh Tiêu Môn? Lý Ương ngẩn người, tim đập đột nhiên là nhanh hơn. Thanh Tiêu Môn đã không còn như xưa, bao nhiêu thế gia muốn đưa con em của mình tới. Hắn cảm thấy mình có tư cách gia nhập Thanh Tiêu Môn, nhưng mà được Lý Thanh Thu đích thân mời, hắn không dám nghĩ tới. Kể từ khi bại dưới tay của Sài Vân Thường, Lý Ương không dám tự xưng là thiên tài nữa. Hắn biết nhãn quan của Lý Thanh Thu tốt tới cái mức nào, giống như là tiết kim. Nếu không phải Lý Thanh Thu chỉ định, hắn nhập vào bên trong thập tam kiếm lệ, Khương Chiếu Hạ còn không coi trọng cái người này. Sau này ngươi có thể xuống núi để thực hiện hoài bão của chính mình, khi nào muốn trở về cũng được, chỉ cần ngươi đừng quên mình thuộc về nơi nào là được rồi. Lý Thanh Thu nhẹ giọng nói, hắn theo đó nở ra một cái nụ cười, gật đầu với hai cái đệ tử đang hành lễ với mình trong rừng cây bên cạnh. Lý Ương dừng bước lại, trực tiếp vén cái vạt áo lên, quỳ trên bậc thang. Hắn nhìn bóng lưng của Lý Thanh Thu, trầm giọng nói. Đệ tử Lý Ương nguyện bái nhập Thanh Tiêu Môn, đà tạ môn chủ đã là trọng dụng. Lý Thanh Thu quay đầu nhìn hắn, lắc đầu cười nói. Mau đứng dậy đi, ta đâu có muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lý Ưng cười cười, sau đó đứng dậy, nhanh chóng theo kịp bước chân của Lý Thanh Thu. Được Lý Thanh Thu mời nhập môn, toàn bộ tinh thần của hắn bỗng chốc sống động trở lại. Không có gì có thể khích lệ hắn hơn cái chuyện này. Điều đó cho thấy hắn vẫn có thiên tư. Lý Thanh Thu lại tiếp tục xuống núi, đồng thời điều chỉnh cái bản đạo thống, tìm kiếm cái ảnh đại diện của Lý Ưng. Tên: Lý Ưng. Giới tính: nam. Tuổi: 23. Độ trung thành: trưởng giáo. Giáo phái: 91/86. Giá trị tối đa 100. Tư chất tu luyện: ưu tú. Ngộ tính: ưu tú. Mệnh cách: Long hồng hậu thể, trung đảm vô song. Long hồng hậu thể: tổ tiên của hắn từng ăn thịt chân long, bị long hồng quấn thân, truyền từ đời này sang đời khác. Một khi bước vào con đường tu tiên sẽ dần dần thức tỉnh long hồn, theo cái sự thăng cấp của đại cảnh giới, không ngừng thu được lực lượng từ long hồn. Trung đảm vô song, đối với người có ơn với mình tuyệt đối là trung nghĩa. Chỉ cần đã xác định một việc gì, bất kể đối mặt với địch nhân mạnh như thế nào, hiểm cảnh đáng sợ tới đâu cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Má ơi, oh my good job, bây giờ đổi ý thu đồ đệ còn kịp không ta? Lý Thanh Thu thì đã sớm đoán được cái bản thuộc tính của cái vị võ trạng nguyên này không hề đơn giản, nhưng khi thực sự nhìn thấy vẫn là bị kinh ngạc. Song ưu tú là một cái sự tồn tại cùng cấp bậc đối với Quý Nhai. Nhìn khắp Thanh Tiêu môn, chỉ có Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngân, Triệu Chân là cao hơn hắn một cái cấp, mà riêng về tư chất hoặc là ngộ tính. Quan trọng nhất là Lý Ương còn có một cái long hồn hộ thể. Từ giới thiệu mệnh cách này mà xem ra, long hồn có thể mang lại cho Lý Ương lực lượng cường đại hơn. Điều này khó mà định nghĩa được chiến lực của hắn ở cùng cảnh giới rồi. Ấn tượng của Lý Thanh Thu về Lý Ương lập tức thay đổi. Đừng có xuống núi nữa nghe cụ, sau này ở lại Thanh Tiêu môn luôn đi. Nếu không phải niệm lực của hắn đầy đủ, xích chút nữa đã muốn nói ra cái câu này. Hắn không vĩ đại tới như vậy, bồi dưỡng đệ tử tự nhiên là hy vọng đệ tử sẽ luôn ở lại Thanh Tiêu môn. Chỉ là đối với những đệ tử tư chất bình thường, vô vọng tiên đạo, hắn sẽ buông tay. Sau khi chính thức bái nhập Thanh Tiêu môn, Lý Ương trở nên hoạt bát hơn hẳn. Hắn lại trở thành cái vị võ trạng nguyên khí phách năm xưa. Nghe nói Lý Thanh Thu chuẩn bị truyền thụ tuyệt học Thanh Tiêu môn chẳng, hắn cảm động vô cùng, cũng có chút hoảng hốt rồi. Ta vừa mới gia nhập đã được tuyệt học rồi, ngày sau có thể tin tưởng ta như vậy? Lý Ương lo lắng hỏi. Nói là vừa mới gia nhập, người lên núi bao lâu rồi hả? Hơn nữa ta tin vào nhãn quan của chính mình, ta truyền tuyệt học cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ báo đáp Thanh Tiêu môn nhiều hơn rồi. Lý Thanh Thu trả lời tùy tiện, hắn càng vân đạm phong khinh, Lý Ương càng là cảm động. Trên đường đi tiếp theo, Lý Ương dường như là muốn nói hết những cái lời đã kìm nén suốt một năm qua, khiến Lý Thanh Thu có cảm giác như đang đối mặt với Lý Tự Phong vậy. Bà nói cha nhà nó. Một canh giờ sau, bọn họ lúc này mới là tới chân núi. Đây là khi bọn họ đã tăng nhanh bước chân. Trước sơn môn có 8 thợ thủ công do Sài Gia mời đang nghỉ ngơi. Bọn họ thấy Lý Thanh Thu và Lý Ương từ trên núi đi xuống, vội vàng đứng dậy. Sơn môn đứng trước đường núi, phía sau là rừng cây rậm rạp, phía trước là một bãi đất trống, bên cạnh có dòng Hy Hà chảy qua, thanh năm nước róc rách. Tượng thần ưng cao gần 2 trượng, vô cùng bắt mắt, tư thế giang cánh rất là uy phong. Lý Thanh Thu đi thẳng đến trước tượng thần ưng, từ phía trước nhìn tượng và sơn môn, hắn hài lòng gật đầu. Tay nghề của những thợ thủ công này quả thật rất là tốt. Lý Ương đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, hắn vừa định mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt một hướng, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiểu... Lý Ương vội vàng mở miệng, vừa thốt ra một chữ, hắn đã thấy Lý Thanh Thu giơ tay, dùng 2 ngón tay kẹp lấy mũi tên sắc bén từ phía sau lén tấn công. Như thể là đã dự đoán được cái hướng của mũi tên rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 19 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 20 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.